Tuy là anh hùng hiệp nghĩa, há lại lòng dạ hẹp hòi như thế. May là không còn mấy ngày nữa sẽ đến Trung Thu, sau cuộc tỉ võ trên lầu Yên Vũ lão khiếu hóa sẽ dàn xếp cho các ngươi cũng được. Quách Tĩnh nghẹn ngào luôn miệng cảm ơn. Hồng Thất Công cười nói, công phu của hai đứa nhỏ các ngươi tiến bộ nhiều lắm, Kha Đại Hiệp cũng là nhân vật nổi tiếng trong võ lâm mà các ngươi vừa ra tay đã khiến y không hạ đài được, là có chuyện gì vậy? Quách Tĩnh trong lòng xấu hổ, nhất thời không nói được. Hoàng Dung thì cười khanh khách đem chuyện từ khi chia tay nói lại một vượt. Hồng Thất Công nghe Dương Khang giết chết Âu Dương Khắc lớn tiếng khen hay, nghe trưởng lão cây bang mắc lừa Dương Khang, luôn miệng chửi mắng. Đồ con hoang, bốn lão già kia hồ đồ thật, Lỗ Hữu Cướp thật là có chân mà không có óc. Y nghe tới chuyện Nhất Đăng đại sư chữa trị cho Hoàng Dung, anh cô nửa đêm tìm lên trả thù chỉ ngơ ngẩn xuất thần, cuối cùng nghe nói. Anh cô sau khi thoát hiểm ở Thác Thanh Long bị phát điên, bất giác hơi biến sắc ở một tiếng. Hoàng Dung nói, sư phụ, sao thế? Người cũng biết anh cô à, nghĩ thầm, sư phụ nhất sinh không có vợ, chẳng lẽ bị anh cô lừa? Hừ, mụ anh cô này thì có gì đẹp, tính nết kỳ quái nửa đàn bà nửa đàn ông, điên điên khùng khùng mà mê hoặc được bấy nhiêu cao thủ võ lâm à, đúng lúc ấy Hồng Thất Công nói. Không có gì, ta không biết anh cô, nhưng lúc đoàn hoàng gia xuống tóc đi tu thì ta đang ở cạnh y, hôm ấy y gửi thư lên biên giới phía bắc bảo ta xuống nam. Ta biết nếu y vô sự quyết không đến nỗi kinh động lão khiếu hóa, lại nghĩ tới chân giò sấy, gạo ngon nấm hương ở Vân Nam, lập tức động thân. Sau khi gặp nhau ta thấy y thần thái suy sụp so với dáng vẻ như rồng như cọp lúc luận kiếm ở Hoa Sơn thì khác xa, trong lòng rất kỳ lạ. Sau khi ta tới vài hôm y bèn mượn chuyện trao đổi võ công, định đem Tiên Thiên Công và Nhất Dương chỉ dạy cho ta. Lão khiếu hóa nghĩ thầm ngày trước y dùng Nhất Dương chỉ đánh ngang tay với Hàng Long thập bật trưởng của ta, cắp mô công của lão độc vật phách không trưởng và đàn chỉ thần thông của Hoàng lão tà, tại sao lại bỗng không đem tuyệt kỹ bình sinh ấy dạy cho lão khiếu hóa. Nếu nói trao đổi võ công thì tại sao không muốn học Hàng Long thập bát trưởng của ta, bên trong ắt có chuyện rắc rối. Về sau lão khiếu hóa hỏi kỹ, lại lén thấy y và bốn đại đệ tử bàn bạc, rốt lại nhìn ra được đầu mối, té ra sau khi y truyền thụ hai môn công phu ấy cho ta thì sẽ tự tử. Còn như tại sao y thương tâm tới mức như thế thì đệ tử của y cũng không biết. Hoàng Dung nói, sư phụ, đoàn hoàng gia sợ sau khi ông chết không ai chế phục được Âu Dương Phong. Hồng Thất Công nói, phải đấy, ta nhìn ra được chuyện ấy thì nói thế nào công không chịu học. Cuối cùng y thổ lộ chân tình, nói bốn đệ tử của y tuy trung thành hăng hái nhưng vì nhiều năm phân tâm lo việc quân quốc chưa thể chuyên tâm vào võ học, khó có thể trở thành cao thủ. Võ công của toàn chân thất tử thì tựa hồ cũng chưa đạt tới mức đăng phong tháo cực. Góc truyện audio.com, ta không chịu học Nhất Dương chỉ thì đành thôi, nhưng nếu Tiên Thiên Công mà thất truyền thì y không còn mặt mũi nào nhìn thấy Trùng Dương chân nhân dưới đất. Ta nghĩ chuyện này nhất định y đã suy nghĩ kỹ càng, có khuyên cũng vô dụng, chỉ có cách nhất định không học mới có thể giữ được tính mạng cho y, đoàn hoàng gia không biết làm sao, chỉ còn cách thoái vị làm sư. Hôm y xuống tóc ta cũng ở cạnh y, nói ra cũng là chuyện mười mấy năm trước rồi. Trường thù oán này hóa giải như thế cũng là rất hay. Hoàng Dung nói, sư phụ chuyện chúng con đã nói xong rồi, bây giờ muốn nghe chuyện của người. Hồng Thất Công nói, chuyện của ta à, ta liên tiếp ăn món nem nguyên ương ngũ chân trong ngự trù bốn lần, tính ra cũng là quá đã nghiện, lại ăn được món trái vải nấu cật heo, canh chim cút, lưỡi dê nướng, ốc hương ngâm giấm gừng, dạ dày dê hầm. Kể ra một mạch những món ăn ngon trong ngự trù, lúc nói không ngừng nuốt nước bọt ừng ực, nhớ tới dư vị vô cùng thèm thuồng. Hoàng Dung nói chen vào, tại sao về sau lão ngoan đồng tìm người không được, Hồng Thất Công cười nói. Đám nhà bếp trong ngự trù liên tiếp thấy thức ăn bị mất đều nói lại là hồ ly đại tiên, mọi người thắp hương đốt nến lạy lục ta. Về sau bị người đứng đầu đám thị vệ biết được, sai 8 tên thị vệ vào ngự trù bắt hồ ly. Lão khiếu hóa nghĩ thầm thế này thì không bướng bỉnh được nữa, lão ngoan đồng thì không thấy bóng dáng đâu, đành mò tới một chỗ tối tăm chật hẹp trốn tránh. Chỗ đó gọi là ngạc lục hoa đường, trồng đầy cây mai, xem ra là chỗ gã tiểu tử hoàng đế thưởng hoa mai mùa đông, lúc trời nóng bức thế này thì hàng ngày ngoài mấy thái giám già vào quét dọn chẳng có ma nào tới, nên lão khiếu hóa được một mình tiêu dao tự tại. Trong hoàng cung chỗ nào cũng có thức ăn, cho dù 100 lão khiếu hóa cũng không bị đói. Đang yên tĩnh dưỡng thương, cứ ăn ngon ở yên cũng không biết đã qua bao nhiêu ngày. Một hôm đang nửa đêm chợt nghe lão ngoan đồng giả làm ma quỷ, lại giả tiếng mèo kêu chó sổ long trời lở đất trong cung, lại nghe có mấy người gọi lớn, Hồng Thất Công Hồng Lão Gia Tử, Hồng Thất Công Hồng Lão Gia Tử. Ta bước ra nhìn, té ra là lũ khốn Bành Liên Hổ, Sa Thông Thiên, Lương Tử Ông. Hoàng Dung ngạc nhiên nói, ùa, họ tìm người làm gì? Hồng Thất Công nói, ta cũng rất ngạc nhiên. Ta vừa thấy họ lập tức co người lại, nào ngờ lão ngoan đồng đã nhìn thấy. Y vô cùng mừng rỡ, chạy tới ôm ta, nói. Tạ trời tạ đất, rốt lại đã cho lão ngoan đồng tìm được. Y lập tức bảo bọn lương tự ông đi đoạn hậu. Hoàng Dung ngạc nhiên nói. Tại sao bọn lương tự ông lại nghe lời lão ngoan đồng sai phái? Hồng Thất Công cười nói. Lúc ấy ta cũng không rõ tại sao. Nói tóm lại là bọn gian tặc này thấy lão ngoan đồng thì rất sợ hãi, y nói thế nào cũng không dám trái lời. Y sai bọn lương tự ông đi đoạn hậu, cõng ta tới thôn Nghiêu ra muốn tìm hai người các ngươi. Trên đường y mới cho biết y đi tìm ta khắp nơi không gặp, trong lòng lo sợ, lại gặp bọn lương tự ông trong thành, lúc khẩn cấp không biết làm sao bèn túm lấy đánh cho mỗi gã một trận no đòn, bảo họ sớm tối không ngừng đi tìm ta khắp phố lớn hẻm nhỏ trong thành. Y nói bọn y đã tìm trong cung mấy lần, chỉ là nơi đó quá rộng lớn, nơi ta ẩn núp lại kín đáo nên thủy chung vẫn không tìm được. Hoàng Dung cười nói, không ngờ lão ngoan đồng lại có thủ đoạn như thế, chế phục được bấy nhiêu tên ma đầu, không biết tại sao họ không chạy trốn. Hồng Thất Công cười nói, góc chuyện audio.com, lão ngoan đồng tự có cách thức tinh quái của y. Y cọ rất nhiều cáu ghét trên người, về thành hơn 10 viên dược hoàn, ép mỗi người bọn họ phải uống 3 viên, nói đây là thuốc độc sau 7-7-4-9 ngày sẽ phát tác. Thuốc độc này vô cùng lợi hại, ngoài y ra trên đời không ai giải được, nếu họ chịu vâng lời thì đến ngày thứ 49 y sẽ cấp cho thuốc giải. Bấy nhiêu tên ác tặc tuy bán tín bán nghi nhưng tính mạng không phải là chuyện đùa, rốt lại thà tin là có đừng ngờ là không, chỉ đành ngoan ngoãn theo lời lão ngoan đồng kêu đi gọi lại, không dám trái lệnh. Quách Tĩnh vốn đang rất khó xử, nhưng nghe Hồng Thất Công nói tới đó cũng không kìm được bật tiếng cười rộ. Hồng Thất Công lại nói, tới thôn Nghiêu ra rồi, tìm hai người các ngươi không thấy, lão ngoan đồng vẫn ép họ ra tìm. Đêm trước người nào cũng cúi đầu chán nản trở về, lão ngoan đồng chửi mắng họ một trận tàn tệ, y chửi tới lúc cao hứng chợt nói. Nếu sáng mai vẫn tìm không được hai đứa nhỏ Quách Tĩnh và Hoàng Dung, lão tử sẽ bào chế thêm nhiệu sai nê hoàn cho các ngươi uống. Câu ấy khiến bọn họ ngờ vực không ngừng hỏi vặn, lão ngoan đồng càng nói càng lòi đuôi, họ mới biết đã mắc câu, những thuốc đã uống hoàn toàn không phải là độc dược. Ta biết tình thế nguy hiểm, lưu lại đám gian tặc ấy thì hậu hoạn không nhỏ, bèn bảo lão ngoan đồng giết sạch cho xong. Nào ngờ Bành Liên Hổ đã thấy tình thế không hay bèn dùng gian kế, đòi lão hòa thượng béo mập Tây Tạng tỷ thí công phu ngồi yên với lão ngoan đồng. Ta cản không được đành trốn ra khỏi thôn Nghiêu ra trước, ngẫu nhiên gặp Kha Đại Hiệp ngoài thôn, y bảo vệ ta chạy tới đây, bọn Bành Liên Hổ đuổi sát theo sau. Lão ngoan đồng tuy hồ đồ cũng biết rời ta là không xong, vội chạy tới đây. Đám gian tặc kia không ngừng dùng lời khích bác, lão ngoan đồng rốt lại không nhịn được bèn khởi sự tỉ thí với lão hòa thượng kia. Hoàng Dung nghe y nói vừa tức giận vừa buồn cười nói. Nếu không phải vừa khéo, thì tính mạng của sư phụ người đã chết về tay lão ngoan đồng rồi. Hồng Thất Công nói, tính mạng của ta vốn đã nguy hiểm rồi, chết dưới tay ai cũng thế thôi. Hoàng Dung chợt nhớ lại một việc nói, sư phụ, hôm trước chúng ta tù đảo Minh Hà trở về. Hồng Thất Công nói, không phải là đảo Minh Hà mà là đảo Ác Quỷ. Hoàng Dung cười khẽ một tiếng nói, được thôi, đảo Ác Quỷ thì đảo Ác Quỷ, gã Âu Dương Khắc kia bây giờ đã thành quỷ thật rồi. Hôm ấy chúng ta cứu chú cháu Âu Dương Phong lên bè, thường nghe lão độc vật nói trong thiên hạ chỉ có một người trị thương được cho người, nhưng y võ công cái thế, dùng sức mạnh vốn không được, người lại vốn không muốn tổn nhân lợi kỷ, xin y giúp đỡ. Lúc ấy người không chịu nói tên họ y ra, bây giờ con và Tĩnh ca ca đi tương Tây một chuyến, tự nhiên đã biết người ấy ngoài đoàn hoàng gia năm xưa tức nhất đăng đại sư hiện nay thì không phải là ai khác. Hồng Thất Công thở dài nói. Nếu y dùng công phu nhất dương chỉ đả thông kỳ kinh bắt mạch thì vốn có thể chữa thương cho ta, chỉ là một khi xuất thủ thì y bị tổn thương nguyên khí rất nhiều, nhiều là 5 năm, ít là 3 năm cũng chưa thể khôi phục hoàn toàn. Cho dù y lạt lẽo thế tình, không để ý gì tới việc thắng phụ trong lần luận kiếm thứ hai ở Hoa Sơn nhưng cũng đã hơn 60 tuổi, còn sống được bao nhiêu năm nữa. Lão khiếu hóa có thể mở miệng nhờ vả y sao? Hoàng Dung mừng rỡ nói. Góc chuyện audio.com. Sư phụ, bây giờ thì tốt rồi, vốn là không cần người khác giúp đỡ, kỳ kinh bắt mạch cũng có thể tự mình đả thông. Hồng Thất Công ngạc nhiên hỏi, cái gì? Hoàng Dung nói, thiên quái văn líu la líu lo mà Tĩnh ca học thuộc lòng, nhất đăng đại sư đã dịch ra giải thích cho chúng con. Ông dặn chúng con về nói với lão nhân gia người, có thể dùng công phu này đả thông kỳ kinh bắt mạch của mình. Lúc ấy bèn đem lời dịch của nhất đăng đọc lại một lượt. Hồng Thất Công lắng tai nghe xong, ngẫm nghĩ hồi lâu, cả mừng nhảy bật lên, kêu lên liên tiếp. Kỳ diệu, xem ra cách này có thể làm được nhưng ít nhất cũng phải 6 tháng 1 năm mới thành công.